Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đại mã, liên tiếp bận rộn mấy ngày, trong tay sự tình cuối cùng đều đã qua một đoạn thời gian. Đã ăn xong cơm trưa, Trần Tấn đứng tại cửa tiệm hút thuốc, cũng khó được cảm thấy một tia nhẹ nhõm, chỉ bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh liền muốn đi tới sự tình. Hắn vẫn là cười khổ, móc điện thoại ra, lật ra một cái mã số truyền bá tới, vốn cho là không cần lại phiền phức hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đến làm cho hắn hỗ trợ đây này. Trần Tấn nghĩ đến, đối diện rất nhanh liền nhận, nha, không nghĩ tới nha, điện thoại của ngươi lại còn có thể đánh thông, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đi vào ăn lương thực nộp thuế nữa nha. Trần Tấn cười nói, cút mẹ mày đi đi, chưa nghe nói qua người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Lại nói, có ngươi như thế chú huynh đệ sao? Đối diện trách trách hô hô, chung quanh còn rất ồn ào náo, chỉ nghe thấy có người đang gọi, ây Kim Hoa, thông sát, ngoặc kép. Trần Tấn lắc đầu nói, ta nói đại mã, ngươi còn không học tốt đâu. Lại làm trang tử, nói nhảm, không phải dưới tay đám này tiểu đệ không đều phải chết đói à. Lại nói, hiện tại thế giới này, không có tiền, ha ha, ai giúp ngươi làm việc? Đại mã tùy ý nói, ta liền không có tiền, nhưng là có chuyện, ngươi giúp ta xử lý không? Trần Tấn chế nhạo nói, đại mã xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi bình thường ngay cả cái rắm đều không hướng ta cái này thả người. Xem xét là ngươi gọi điện thoại tới, ta liền biết nhất định không phải ôn chuyện. Nói đi, chuyện gì, muốn mấy người đi, đến có chút đếm được. Đừng tìm loại kia ra tay không nặng không nhẹ, ta sợ xảy ra chuyện. Trần Tấn chân thành nói, đại mã bật cười, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra đại sự gì đâu. Đi. Ngươi cho ta cái địa chỉ, ta hiện tại liền dẫn người tới. Hiện tại, Trần Tấn cau mày nói, không vội vã như vậy, ngươi đợi ta tin tức đi, đoán chừng còn phải có 2 ngày. Hắn nói, hiện tại liền dẫn người qua tới, ta nhưng gánh không được tiền đi lại a. Một đám người ăn uống ngủ nghỉ ở, ta cũng không có khả năng thật làm cho ngươi bỏ tiền. Ha ha. Còn tiền đi lại đâu? Tiểu tử ngươi nhìn cái nào bộ phim học từ a? Khiến cho rất chuyên nghiệp. Không cần đến, ta hiện tại người ngay tại Đông Giang. Đại mã dừng lại cười to. Ngươi có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta liền phải. Trong vòng 1 giờ liền đến vị. Lần này Trần Tấn thật sự là ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nói, ngươi chạy thế nào Đông Giang tới? Đại mã hừ một tiếng. Liền hứa ngươi đến Đông Giang phát triển, ta liền không thể đến a. Thế nào, đến Đông Giang còn phải tra văn bằng đại học? Thiếu cho ta nói nhảm. Ngươi biết ta không phải ý kia, tại gia tộc ngốc thật tốt, chạy đến làm gì? Trần Tấn có chút lo lắng nói, lấy đại mã đi con đường, tại gia tộc cái kia huyện thành nhỏ, không lật được trời, không phải tại nông thôn trong làng mở màn tử. Liền là leo tường lay công trường bên trong phế liệu. Thật xảy ra chuyện, 10 ngày nửa tháng lại là một đầu hảo hán. Chỉ khi nào đến Đông Giang tòa thành lớn này thì tiểu đả tiểu nháo coi như không dùng được. Đây là một mặt luyện ngục, một mặt thiên đường địa phương. Đối với đi đại mã con đường này người mà nói, thậm chí so với người bình thường tàn khốc hơn, cũng càng nguy hiểm. Trần Tấn đúng là lo lắng đại mã một nước vô ý. Khả năng thật liền muốn 18 năm sau mới có thể là một đầu hảo hán. Chỉ nghe đại mã nói, ta đây không phải suy nghĩ ra xông vào một lần mà. Dù sao một người cô đơn, cũng không ai chờ là ta dưỡng lão Tống Trung. Sợ cái bóng, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ngươi đã tại Đông Giang, ban đêm đến đây đi, chúng ta ăn bữa cơm. Chính hảo, ngươi cũng có trận không có gặp tiểu du đi. Trần Tấn nói, Đại Mã vui vẻ, vậy thì tốt quá, mau đem địa chỉ của ngươi phát cho ta. Ta cái này tới, cúp điện thoại về sau. Trần Tấn khẽ thở dài một cái, ẩn ẩn có chút sầu lo. Nếu như nói ngoại trừ muội muội Trần Du bên ngoài, trên thế giới này còn có ai cùng hắn thân cận, đó chính là Đại Mã không thể nghi ngờ. Đại Mã tên là Mã Đại, không sai, cùng Ngũ Hổ Tướng, một trong Mã Siêu từ đệ cùng tên. Nhà hắn ở tại Trần Tấn nhà bọn hắn đối diện trong ngõ hẻm. Không biết là thiên tính cho phép hay là bởi vì lấy như thế cái võ tướng danh tự. Đại Mã tính tình luôn luôn đều cực kỳ táo bạo, đọc sách khẳng định là đọc không vào đi. Cùng tam giáo cửu lưu nhân viên nhàn tản ngược lại là lẫn vào rất gần. Cha mẹ của hắn nguyên lai là chạy chuyển vận, lâu dài không có nhà càng không quản giáo, cũng chỉ có thể tùy theo hắn dã man sinh trưởng. Thẳng đến hắn 18 tuổi năm đó, phụ mẫu song song bàn giao tại rời huyện thành mấy chục cây số xa một cái trong hốc núi về sau. Đại Mã liền bị triệt để thả. Xong xuôi tang sự hắn liền trực tiếp thôi học, về sau trà trộn tại kia tiểu sơn thành bên trong, mặc dù không có gì tiền, cũng là tiêu diêu tự tại. Trần Tấn cùng Đại Mã tuy nói từ cởi chuồng liền quen biết, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đều giới hạn tại nhận biết mà thôi. Không tính là bằng hữu, quan hệ của hai người vẫn là bắt nguồn từ một lần thiếu niên lang ẩu đả sự kiện. Lúc ấy Trần Tấn phụ mẫu vừa đi, Trần Tấn bề bộn nhiều việc làm việc vặt, cực ít có thể chăm sóc muội muội Trần Du. Thế là tại ngày nào đó tan học trên đường về nhà, Trần Du liền bị mấy cái phá hài tử cho cản lại, buộc muốn nàng giao ra tiền tiêu vặt. Kỳ thật bọn hắn cũng biết Trần Du là không thể nào có tiền, đơn giản chính là vì thể nghiệm một thanh uy phong lẫm liệt, khoái cảm mà thôi. Kết quả việc này liền bị Đại Mã cho đụng phải. Hai huynh muội phụ mẫu thời điểm ra đi, Đại Mã cha mẹ còn giúp tay xử lý qua đi sự tình, dặn dò qua lúc ấy đã có chút Du Côn Tướng Đại Mã tuyệt đối không thể khi dễ này hai huynh muội. Tương phản, có thể giúp liền phải giúp một tay. Cho nên đụng tới loại chuyện này, Đại Mã liền không thể mặc kệ. Hắn không nói hai lời cầm lên ven đường cái chổi liền lên đi, giúp đỡ đuổi chạy mấy cái kia phá hài tử, liền cũng không quay đầu lại đi. Trần Du về nhà đem việc này cùng Trần Tấn nói chuyện, Trần Tấn mới tính coi trọng Đại Mã một chút. Không nghĩ tới ngày thứ hai Trần Tấn tan tầm trở về, chuẩn bị bên trên Đại Mã trong nhà tìm hắn nói lời cảm tạ thời điểm, lại trùng hợp gặp mấy cái kia phá hài tử. Đối phương hô một đám người trái lại cản lại Đại Mã. Trần Tấn biết hắn là bởi vì Trần Du trêu chọc sự tình, liền càng không thể mặc kệ. Chỉ bất quá phụ mẫu sau khi đi, hắn kinh lịch rất nhiều, minh bạch hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng đạo lý. Đại Mã hôm qua thao chính là cái chổi, mà Trần Tấn hôm nay nhặt lên chính là cục gạch. Kết cục tự nhiên là hai người đều được an bài đến mình đầy thương tích. Nhưng giao tình cứ như vậy tạo dựng lên. Thẳng đến về sau, Trần Tấn mới biết được nguyên đến cha mẹ của mình vậy mà cùng Đại Mã phụ mẫu là đồng học. Mới hiểu được vì cái gì bọn hắn sẽ giúp lấy xử lý hậu sự. Lại sau này, Trần Tấn có đôi khi bận không qua nổi, liền sẽ an bài Trần Du bên trên Đại Mã trong nhà ăn cơm. Đại Mã quan hệ với hắn cũng cứ như vậy càng đi càng gần. Nhưng chân chính để Trần Tấn coi Đại Mã là thành thân huynh đệ, lại là về sau một việc, liền là hắn tới Đông Giang thành phố về sau, Trần Du bị người dây dưa kia một lần. Theo Trần Du sau đến chính mình nói, ngày đó nếu không phải Đại Mã tại, kết quả của nàng thật không biết sẽ là thế nào. Mà lại chuyện này ra về sau, Trần Tấn lúc ấy là trực tiếp chuẩn bị nghỉ học trở về. Hắn sở dĩ còn có thể an tâm ngốc trên Đông Giang học, cũng là bởi vì Đại Mã vỗ bộ ngực cùng hắn đảm bảo, tuyệt sẽ không để Trần Du chịu một chút hủy khuất. Sau cùng sự thật chứng minh, Đại Mã không có nuốt lời. Trần Du từ đó về sau liền không còn có bị người quấy rối qua. Về phần là bị Trần Tấn chặt tại trên ván cửa dao phay dọa sợ, vẫn là bị Đại Mã vụng trộm liền giải quyết hết. Không được biết, toàn bộ buổi chiều, Trần Tấn đều đang đợi lấy Đại Mã. Kết quả vừa ăn cơm chưa xong hắn liền nói ra phát. Lại mãi cho đến chạng vạng tối 5 điểm nhiều, mới đuổi tới Thanh Hòa Uyển bên này. Ngươi không phải nói ngươi ngay tại Đông Giang à? Hẳn là lừa phỉnh ta à? Từ quê quán ngồi xe đến cái này cũng liền đến trưa à? Còn 1 giờ đúng chỗ đâu? Thật xảy ra chuyện, ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác đi. Trần Tấn thấy một lần Đại Mã không nói lời gì liền là một quyền chọc tại lồng ngực của hắn. Sau đó ôm lấy cổ của hắn phàn nàn nói. Đại Mã tránh thoát, trả Trần Tấn một quyền nói. Ta tại Nam Giang khu bên đó đây. Đến bên này gần 100 cây số đâu. Đây không phải không vội nha. Ta liền không đón xe. Này, đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi đi. Xe buýt sáng rõ ta đều nhanh tan thành từng mảnh. Ta vì đến cùng ngươi ăn bữa cơm. Thế nhưng là ngược lại 4 lần xe à. Kia ngươi tới được cũng không oan. Nay thiên huynh đệ mang ngươi no mây mẩy có lộc ăn. Trần Tấn nói. Cái này cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng ngạc nhiên kêu to. Đại Mã ca. Đại Mã vừa quay đầu lại. Gặp Trần Du vung lấy xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa đi chậm chậm đến trước mặt. Hắn cười nói, chậc chậc chậc, mới tiểu nửa năm không thấy, ta cũng không dám nhận ngươi nữa nha. Tiểu Du ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Trần Du ngượng ngùng nói, Đại Mã ca ngươi liền đừng chê cười ta. Ta nói anh ta hôm nay làm sao để cho ta tới cùng nhau ăn cơm đâu. Nguyên lai là ngươi đã đến. Mau nói, ăn cái gì? Ta giữa trưa thế nhưng là chưa ăn no liền ra. Nhanh đói điên rồi. Đại Mã đối Trần Tấn nói. Trần Tấn cười, lĩnh hắn hướng phía bên trên ngõ nhỏ chui vào. Đại Mã một mặt không tình nguyện. Phàn nàn nói, ta nói lão Trần, ngươi nếu là thật tình hình kinh tế căng thẳng trương, ta mời ngươi cũng không có việc gì. Chờ ăn đến kém như vậy à? Lộ ra hai ta quan hệ đặc biệt xa. Ngươi biết cái gì? Người bình thường ta mới không mang theo cái này đến đâu. Trần Tấn cười mắng. Đã tiến lão Toán trong tiệm. Dùng tiếng địa phương hô. Lão Toán. 3 người. Ngươi nhìn xem đốt 1 bàn. Đại Mã nghe cái lập tức giật mình. Cuồng hỉ nói. Đồng hương mở. Trần Tấn gật gật đầu. Đại Mã một mặt hết sức vui mừng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?